Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thành. Các y tá cũng vừa mới đến, Hứa Tỉnh Thâm lo lắng xem xét tình trạng của Phương Thành. Ba người cùng đi vào, Tưởng Viễn Chu đứng ở cuối giường. Trên trán Phương Thành nổi đầy gân xanh, gương mặt anh đỏ bừng vì đau, tay trái nắm chặt thành quyền. Toàn thân anh không thể cử động, càng căng thêm vạn phần khó chịu. Viền mắt Hứa Tỉnh Thâm đỏ bừng, tay cố định đầu anh. Đừng sợ, em sẽ cứu anh, em nhất định sẽ cứu được anh. Y tá ở phía đối diện đè lại cánh tay của Phương Thành, mũi kim vẫn không cách nào tiêm xuống được. Anh đừng động đậy. Lần thứ hai mũi kim chuẩn bị đâm xuống, Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy đi vòng qua giường. Khi đi ngang qua chỗ cuối giường, cô chỉ biết là có người đang cản trở tầm mắt của mình. Hứa Tỉnh Thâm dứt khoát đẩy đối phương ra, sau đó chạy nhanh đến chỗ bên trái của Phương Thành. Tưởng Viễn Chu lảo đảo nghiêng người về phía sau, cú đẩy vừa rồi rõ ràng là Hứa Tỉnh Thâm đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Lão Bạch vội đỡ lấy vai anh. Tưởng tiên sinh không sao chứ? Tưởng Viễn Chu háng giọng. Đứng trước Phương Thành, cô hoàn toàn không còn để anh vào mắt nữa. Hứa Tỉnh Thâm giật lấy cây kim trong tay y tá, khẽ xoa nhẹ lên cánh tay Phương Thành vài cái. Sắc mặt cô mặc dù lo lắng nhưng vẫn duy trì được sự dịu dàng không gì sánh được. Nhịn đau một chút thôi, sẽ đỡ ngay mà. Phương Thành nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu xuống, tựa trán mình lên trán anh. Động tác này không thể nghi ngờ chính là một mũi dao nhọn hung hăng đâm thẳng vào lòng Tưởng Viễn Chu. Trong lúc này, mắt Hứa Tỉnh Thâm không còn nhìn thấy bất kỳ ai nữa, ai cũng đừng mong xen vào. Cô sốt ruột muốn giúp Phương Thành tiêm thuốc. Còn Tưởng Viễn Chu thì sao? Anh đứng cách cô rất gần mà cô hoàn toàn không thấy. Vạn Dục Ninh đứng bên cạnh không khỏi dâng lên ý cười trong mắt. Phương Thành nói không sai, điều Hứa Tỉnh Thâm quan tâm nhất bây giờ chính là bệnh tình của Phương Thành. Không lâu sau đó thì các bác sĩ chủ nhiệm khoa lần lượt tới. Họ trông thấy Tưởng Viễn Chu còn không quên gọi một tiếng Tưởng tiên sinh rồi mới đến chỗ Phương Thành. Người đàn ông không hề chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Anh thấy Hứa Tỉnh Thâm ghé vào trước mặt Phương Thành, liên tục dịu dàng an ủi cơn đau của anh ta. Phương Thành đã không khống chế được thân thể của chính mình. Anh nghiêng đầu, nỗi đau dường như đã chạm đến điểm cực hạn. Anh không thể xảy ra chuyện được. Phương Thành, nhìn em đi. Phương Thành. Lão Bạch đi đến bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, chúng ta đi thôi. Tưởng Viễn Chu không trả lời, nhưng cũng nhấc chân lên đi thẳng ra ngoài. Vạn Dục Ninh theo sát phía sau. Bọn họ cùng vào thang máy. Lão Bạch nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Vạn Dục Ninh nhìn thẳng vào cửa kính bên trong. Tình cảm mà Hứa Tỉnh Thâm dành cho Phương Thành quả là không bình thường. Nếu không phải là yêu đến khắc cốt ghi tâm, sao có thể vì anh ta mà lo lắng như vậy chứ? Nếu một năm trước không phải anh ta lầm đường lỡ bước, thì có lẽ Hứa Tỉnh Thâm đã làm vợ anh ta. Ánh mắt Lão Bạch xuyên qua cửa kính, nhìn chằm chằm cô ta. Những lời này chẳng khác gì đâm thẳng một nhát lên ngực Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh quan sát thật kỹ sắc mặt của Tưởng Viễn Chu, cô ta thấy cả người anh toát ra vẻ sơ xác tiêu điều. Không gian bên trong thang máy vốn rất nhỏ, lúc này càng tăng thêm vài phần ngột ngạt lạnh lẽo. Vạn Dục Ninh không dám nói thêm câu nào, chỉ là trái tim vừa vui sướng nhảy nhót được vài nhịp, thì niềm vui liền bị dập tắt. Phương Thành nói không sai, trong lòng Tưởng Viễn Chu sợ là địa vị của Hứa Tỉnh Thâm đã sớm đặt ở vị trí cao hơn cô ta. Nếu như bây giờ Vạn Dục Ninh không nắm bắt cơ hội, e rằng sau này không còn kịp nữa. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch thức thời chen vào một câu. Tôi thấy Phương Thành không giống như phát bệnh, có vẻ là đã tới cơn nghiện. Tưởng Viễn Chu cũng ý thức được điểm ấy. Chúng ta không cần quan tâm, bên cạnh hắn đã có Hứa Tỉnh Thâm, cái gì cũng có thể giải quyết. Giọng điệu anh hờ hững, nhưng bên trong lại mơ hồ che giấu sự tự diễu và ghen tuông. Vạn Dục Ninh khép hở mắt. Cái gì mà Hứa Tỉnh Thâm cũng có thể giải quyết chứ? Nếu như không phải Tưởng Viễn Chu cho cô ta hưởng thụ điều kiện chữa trị tốt như ở Tinh Cảng, thì Phương Thành có thể vượt qua dễ dàng được sao? Phần 15 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo của tác giả Thánh Yêu, chúng ta hãy nhấn subscribe rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net